Ước hẹn biển khơi, chương 6, người nổi tiếng, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, Hải Dương đã ngồi ở trường cấp 3 Ngô Quyền được hơn gần 2 tháng rồi, mối quan hệ giữa cô và Hải Phong trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Hơn nữa Hải Dương phát hiện ra cậu ta thực sự là con lai. Bố hay mẹ cậu là người Việt Nam thế? Hải Phong trả lời nhưng không nhìn cô, vẫn cắm cúi viết bài. Mẹ tớ, cậu trước giờ sống ở nước ngoài hả? Hay là ở Việt Nam? Khi còn nhỏ tớ sống ở Việt Nam, sau này mới chuyển sang Anh sống. Thảo nào, Hải Dương bĩu môi, tiếng Anh tốt như thế, thầy Đông cưng cậu ta như cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy đó. Không chỉ môn tiếng Anh mà thành tích các môn khác của Hải Phong đều rất tốt. Sự xuất hiện của cậu ta khiến cho thầy Đông vô cùng nở mày nở mặt. Vì bạn cùng bàn yêu mến được thầy Đông quan tâm nên Hải Dương cũng được. Thơm lây, còn nhớ có một lần thầy nói với hai người thế này. Dương à, em phải tóm thật chặt lấy bạn cùng bàn với em đấy nhé. Môn tiếng Anh của em, Pass, Hải Phong thầy nhờ em cưu mang con bé này nhé. Thật sự luôn, lúc đó Hải Dương có cảm giác y hệt như thầy Đông bán cô cho cậu ta vậy đó. Hơn nữa thầy à, thầy cũng đâu phải bố em đâu. Kể từ hôm đó, Hải Phong và Hải Dương được gắn mác. Đôi bạn cùng tiến, không tách rời, ôi thánh thần ơi, thế là mong muốn đổi chỗ của cô cứ thế bị thầy Đông thân mến ném vào sọt rác mất tiêu. Sau đó Hải Dương phát hiện ra thằng ngồi cạnh thực sự không tồi, hơn nữa có trai đẹp sát bên ngày nào đi học cũng cực kỳ thích mắt. Lại nói, Hải Phong mới học ở đây chưa đầy 2 tháng nhưng cậu ta nhanh chóng trở thành một người nổi tiếng trong khối. Thân phận con lai khiến cậu ta càng được chú ý nhiều hơn. Hầu như ngày nào cũng có em gái đi qua ngó vào xem mặt mũi idol của trường. Thậm chí mới hôm trước có một bạn nữ kêu gào trên cơn fashion trường tỏ tình với cậu ta. Chào ôi gì mà, chẳng biết từ khi nào tớ lại thích cậu đến như vậy. Phải chăng là do nụ cười của cậu hay là do ánh mắt của cậu khiến tớ phải mê mệt đến mức này? Tớ nghĩ thứ tình cảm đó là cảm nắng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tớ thấy cậu và cũng là khoảnh khắc cậu bước vào cuộc đời tớ. Vì vậy tớ muốn nói với cậu rằng, tớ thích cậu nhiều lắm. Bên dưới ghi tên cậu ta in hoa đóng ngoặc kép, từ vụ đó, hàng loạt cơn fashion thổ lộ được đăng lên. Mà đối tượng được nêu tên nhiều nhất chính là bạn cùng bàn thân yêu của Hải Dương. Vũ Hải Phong, giờ cậu ta nổi đến nỗi anh chị khối 11-12 trường Ngô Quyền cũng biết mặt luôn. Con gái 10A10 được dịp nở mặt nở mũi với thiên hạ, đối với cậu ta đều cực kỳ bảo vệ, không cho người khác có cơ hội đánh chủ ý lên người bảo bối của 10A10. Nhưng bảo vệ kỹ thế nào thì vẫn có cá lọt lưới. Có đợt một cậu bạn mạnh dạn sang lớp Hải Dương xin Facebook của cậu ta để làm quen. Biết cậu ta nói gì không? Xin lỗi, tớ không dùng Facebook, em gái kia hóa đá tại chỗ, sau đó xấu hổ chạy đi mất. Mẹ ơi, ai biết được thằng giờ này không dùng Facebook chứ? Có cần phải đóng cửa luyện công ghê vậy không? Thế là tiếng lành đồn xa, tin tức hot boy trường Ngô Quyền không dùng Facebook khiến cho nhiều chị em gái vỡ mộng. Cũng phải, lấy hết can đảm bày tỏ tâm tư với người thương mà cậu ta lại chẳng hề hay biết. Không vỡ mộng sao được, nhưng chưa dừng lại ở đó. Không tấn công gián tiếp được thì tấn công trực tiếp. Biết bao nhiêu bạn nữ đến lớp 10A10 tìm gặp Hải Phong, cậu ta trốn như trốn hồi. Góc truyện audio.com. Không chỉ vậy Hải Phong còn nhận được cả thư. Do khối 11-12 không học cùng khối 10 nên chị gái nào thầm thương bạn Phong đều dò hỏi vị trí chỗ ngồi của cậu ta. Là bạn cùng bàn cùng tiến, Hải Dương nhiều lần. Được, nhờ đưa thư chuyển lời cho idol ngồi cạnh. Mà thằng này cũng dở hơi, bao nhiêu chị gái xinh đẹp đến hỏi thăm, cả em hot girl Huyền Chi A2 cũng đến ngỏ lời rồi mà vẫn lạnh tanh. Thư thì không đọc, ai đến tìm hoặc là giả chết hoặc là lạnh lùng từ chối. Mặc dù vậy vẫn không ngừng có người tìm cậu ta. Chấm, Hải Dương nhìn cậu ta ngày ngày như chạy sâu. Một hôm không nhịn được chép miệng hỏi. Này, bao nhiêu em xinh tươi ngon nghẻ thế sao cậu không chấp nhận lấy một em đi? Hải Phong quay phát sang nhìn con thần kinh bên cạnh. Cậu có tin tôi đập cậu một phát chết tươi không hả? Lại dám khuyến khích cậu yêu đương. Lại nữa rồi, Hải Dương thở dài. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương thì cậu ta lại nhảy dựng lên, chuyển luôn cách xưng hô tớ. Cậu sang tôi, cậu, không thích thì thôi, làm gì mà gắt, ai, ngay cả Huyền Chi tìm tới cửa cậu cũng từ chối được. Hải Dương có một nhược điểm, là rất thích gái xinh. Trời ơi, Huyền Chi A2 cô mê ơi là mê. Người đâu vừa giỏi vừa xinh. Hải Phong nhìn cô chống cằm mơ mộng không khỏi đen mặt. Cậu có được đập chết tươi con rồ dại này không? Quay trở lại hiện tại nào. Hải Phong ngồi viết một lúc lâu không thấy con ngồi cạnh mồm năm miệng 10 tíu tít hỏi chuyện nữa thì lấy làm lạ. Không nhịn được khẽ hắng giọng. Sao không hỏi nữa? Hải Dương giật mình, hà, một tiếng, sau đó nhanh chóng gật gù hỏi tiếp, nếu đã sống bên anh lâu như vậy tại sao cậu còn trở về Việt Nam? Tác giả, đoạn tỏ tình ở trên tôi copy trên cân fashion trường tôi á cười. Quang phiếu, đề cử, cho tôi đi, LT, like cho tôi đi, cho tôi có động lực cái nào, cách chương.